bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 467, chân nam nhân liền nên ăn đạn hạt nhân. Simi Ken nhanh chóng đem tất cả kỹ năng trong đầu qua một lần. Sau đó lựa chọn đem tiên huyết chi chiều theo LV3 đề cao đến LV4. Tiên huyết chi chiều LV3 hiện tại độ thuần thục là 147/300. Cấp 3 năng lực một cái mạng 5 điểm độ thuần thục. Sinh mệnh 31 còn thừa 468 tiên huyết chi chiều LV4. 1/400. Thăng cấp tiên huyết chi chiều là vì chống lại Isis đối huyết dịch lực khống chế. Không phải vậy một dựa vào gần liền bị chính mình huyết sát chết. Căn bản không cần đánh. Thăng cấp xong tiên huyết chi chiều về sau. Simi Ken lại đem vector khống chế LV1. 90/100. Một hơi đề cao đến cấp 4. Cấp 1 năng lực một cái mạng 20 điểm độ thuần thục. Cấp 2 năng lực một cái mạng 10 điểm độ thuần thục. Lên tới cấp 4. Lập tức tiêu phí 81 cái mạng. Sinh mệnh. 81 còn thừa. 386 vector khống chế LV4. 1/400. Mặc dù một hơi giảm bớt nhiều như thế cái mạng rất thịt đau. Nhưng nếu như không cách nào đánh bại Isis, vậy những này mệnh cũng sẽ chỉ tại lần lượt bị giết bên trong lãng phí mà thôi. Còn không bằng lấy ra trực tiếp đề cao mình năng lực đẳng cấp. Simi Ken thăng cấp tốc độ thật nhanh. Chỉ là trong đầu một nháy mắt liền hoàn thành. Mà Isis cũng cuối cùng động thủ. Nàng không có lại cùng Simi Ken chơi cái gì mèo vờn chuột trò chơi. Mà là một nháy mắt kéo thấp khoảng cách của song phương. Lần thứ hai đi tới Simi Ken trước mặt. Không đúng. Theo tầm mắt biến hóa bên trong. Simi Ken phát hiện không phải Isis bay tới. Mà là chính hắn tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị Isis bắt đến trước mặt. Để ta nhìn ngươi đến tột cùng có thể phục sinh bao nhiêu lần. Isis điều khiển Simi Ken trong cơ thể huyết dịch, chuẩn bị lần thứ hai để hắn tự sát. Nhưng lần này nhưng không có thuận lợi như vậy. Cấp thứ tư tiên huyết chi chiều. Để Simi Ken đối với chính mình huyết dịch lực khống chế trên phạm vi lớn lên cao. Làm cho Isis muốn cướp đoạt huyết dịch quyền khống chế biến thành một kiện khó khăn sự tình. Cảm giác được huyết dịch tại thể nội sao động, nhưng không có giống lần thứ nhất như thế đem chính mình chớp nhoáng giết chết. Simi Ken liền biết thăng cấp có hiệu quả. Hắn lại sử dụng vector khống chế, đem trong cơ thể sao động huyết dịch gắt gao ngăn chặn. Ân, Isis trong hai con ngươi toát ra một tia kinh ngạc. Nàng phát hiện chính mình thế mà không cách nào lại khống chế Simi Ken trong cơ thể huyết dịch. Rõ ràng mới vừa rồi còn rất nhẹ nhàng. Simi Ken đã thừa cơ bay nhào tới. Hướng về Isis vung ra tay trái ngón giữa. Đồng thời sử dụng ra cực lạc thiên quốc. Trong lòng hắn có dự cảm. Muốn dùng sử dụng mẫu thân ngón giữa. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như bị Isis phát giác được. Lần sau còn muốn trúng đích nàng liền gần như không thể nào. Cực lạc thiên quốc thành công trúng đích Isis. Để nàng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cùng lúc đó, tâm giác cũng tại Simi Ken trong lòng điên cuồng viết ra một cái chữ nguy. Sau một khắc hắn liền cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức. Cả người nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Trước khi chết hắn ý thức được, Isis tại chúng chiêu phía trước liền đối với chính mình phát khởi công kích. Sinh mệnh, một còn thừa, 385 Simi Ken một lần nữa phục sinh lúc. Isis đã theo cực lạc thiên quốc bên trong đi ra ngoài. Khoảng cách của song phương vượt qua 100 mét. Isis trực tiếp đem chủ nghĩa duy tâm mở rộng đến 1000 mét bán kính. Một lần nữa đem Simi Ken bao phủ ở bên trong. Simi Ken vô ý thức muốn trốn. Thân thể nhưng trong nháy mắt không thể động đậy. Isis nhìn thấy huyết dịch khống chế không có hiệu quả. Trực tiếp dùng chủ nghĩa duy tâm khống chế lại Simi Ken cả người. Sau đó nhẹ nhàng véo một cái. Đem hắn véo thành vỡ nát. Liền LV4 vector khống chế cũng không ngăn nổi. Simi Ken một lần nữa phục sinh. Lại lập tức rơi vào đến Isis phạm vi công kích bên trong. Lần thứ hai giết hắn. Sinh mệnh. Một sinh mệnh. Một sinh mệnh. Một. Trong nháy mắt. Simi Ken đã bị giết chết vài chục lần. Sinh mệnh chỉ còn lại 372. Isis tựa hồ tìm tới đối phó Simi Ken phương pháp. Chỉ cần hắn mỗi lần phục sinh liền ngay lập tức đem hắn bao trùm tại công kích phạm vi bên trong. Sau đó giết chết, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Nhưng nàng hình như không có chú ý tới. Simi Ken mỗi lần phục sinh về sau, cùng nàng khoảng cách đều là càng ngày càng gần. Một lần cuối cùng phục sinh, khoảng cách của song phương đã không đủ 50 mét. Simi Ken tại phục sinh ngay lập tức đem chiến thần huyết thống 81/100 lên tới cấp 4. Hắn cần càng nhanh, càng mạnh, cứng hơn thân thể mới có thể chống cự lại chủ nghĩa duy tâm công kích cùng giam cầm. Sinh mệnh 82 còn thừa 290 chiến thần huyết thống LV4 1/400. Tại thăng cấp nháy mắt, Simi Ken cũng đã đem chiến thần huyết thống thi triển đi ra. Tóc của hắn nháy mắt hóa thành tái nhợt, trong mắt màu đỏ trực tiếp phóng to bao trùm đến hai mắt, tỏa ra hai đạo như máu hồng quang, màu đen đường vân dày đặc toàn thân, thậm chí là xâm nhập đến trong cơ thể, đem huyết nhục xương cốt đều cường hóa ra như kim loại rực rỡ. Isis công kích đã bao trùm đi lên, nháy mắt đem Simi Ken thân thể nghiền ép một lần, kèm theo huyết nhục xé rách âm thanh. Simi Ken toàn thân trên dưới xuất hiện rất nhiều vết thương, bao quát nội tạng cùng xương cốt đều là tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng, Vector khống chế tăng thêm chiến thần huyết thống, để hắn lần thứ nhất chính diện gắng gượng chống đỡ xuống chủ nghĩa duy tâm công kích. Không có giống vừa rồi đồng dạng bị tùy tiện miểu sát. Chạn, Isis trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng không chỉ có kinh ngạc Simi Ken có khả năng ngăn trở. Kinh ngạc hơn Simi Ken tại nhiều lần như vậy tử vong về sau, thế mà còn có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực. Đây quả thực so chủ nghĩa duy tâm còn muốn không hợp thói thường. Simi Ken đã đem thân thể thương thế khôi phục, trong nháy mắt di động vượt qua giữa song phương 50 mét khoảng cách. Đồng thời một cái cực lạc thiên quốc hướng Isis ném đi qua. Tại sử dụng ra cực lạc thiên quốc về sau, hắn cảm thấy thân thể lại là phát lạnh, phảng phất đột nhiên đặt mình vào tại băng thiên tuyết địa bên trong. Hắn biết đây cũng là Izanami đối với chính mình ăn mòn. Nhưng bây giờ đã không để ý tới những thứ này. Isis lần thứ hai hướng Simi Ken phát động công kích, đem hắn vừa vặn khôi phục thân thể trọng tân xé rách đến máu thịt be bét. Ngay sau đó liền sa vào đến cực lạc thiên quốc bên trong. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, mặt khác thương thế đối Simi Ken đến nói cũng không đáng kể. Hắn đã thuấn gian di động đến Isis trước mặt, đem tay trái ngón giữa trùng điệp cắm ở trên ngực của nàng. Ngón tay đâm trúng Isis nháy mắt, kinh khủng sóng xung kích theo trong cơ thể nàng phát ra, đem xung quanh tất cả đều xé rách đến vỡ nát. Simi Ken dựa vào Vector khống chế cùng chiến thần huyết thống, mới cứ thế mà ngăn cản được. Thế nhưng vừa vặn khôi phục thân thể lại một lần bị xé rách ra vô số vết thương. Cùng lúc đó, tại Simi Ken võng mạc bên trong, sinh mệnh số lượng đang nhanh chóng giảm bớt. 3, 3, 5, 7 dùng mẫu thân ngón giữa đến công kích Isis. Tiêu hao cư nhiên như thế khủng bố. Trong nháy mắt liền tiêu hao hết hơn 30 cái mạng. Vượt xa lúc trước giết chết Uehara Takashi tiêu hao. Mà Simi Ken cảm giác được ngón giữa mới hơi cắm vào Isis trong cơ thể. Khoảng cách giết chết nàng còn xa cực kỳ. 3 giây lập tức liền đi qua. Isis bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thuấn gian di động đi. Cùng Simi Ken kéo ra ít nhất khoảng cách 1000 mét. Nàng cúi đầu xem xét. Thuần trắng váy tại ở ngực bộ vị bị xé ra, theo xương quay xanh hướng xuống vị trí, xuất hiện một cái đẫm máu cửa hang, huyết dịch không cầm được chảy ra đến, đem váy nhiễm ra một mảnh đỏ. Isis lông mày cau lại, nếm thử đem vết thương khôi phục, lại phát hiện liền chủ nghĩa duy tâm đều không thể đem vết thương khép lại. Chảy máu ngược lại là ngừng lại. Simi Ken nhìn qua ngoài ngàn mét Isis, mặt lộ tiếc nuối. Không nghĩ tới mẫu thân ngón giữa tổn thương lại là duy trì liên tục tính. Mà không phải duy nhất một lần. nhưng hắn chỉ có thể hạn chế lại Isis 3 giây thời gian. Tiếp xuống nàng khẳng định sẽ có phòng bị, lại liếc mắt nhìn sinh mệnh số, còn thừa 257, toàn bộ cầm sử dụng ngón giữa cũng không biết có đủ hay không. Nguyên lai ngươi có mẫu thân thân thể. Isis ánh mắt rơi vào Simi Ken tay trái trên ngón giữa. Hai mắt toát ra một vẻ tàn khốc. Lần này ta càng có giết chết ngươi lý do. Vậy ngươi liền đến thử xem. Simi Ken hướng nàng giơ ngón tay giữa lên. Lần sau ta sẽ cắm đến ngươi thăng thiên mới thôi. Chỉ cần có thể ngạnh kháng trụ chủ nghĩa duy tâm công kích, vậy hắn liền còn có cơ hội. Uy, uy, uy. Một cái nữ nhân âm thanh bỗng nhiên trong đầu vang lên, để người toàn thân thần kinh đều cảm thấy tê tê. Simi Ken một cái liền nghe được. Đây là cửu vĩ hồ âm thanh. Nơi này là bản đại yêu quái chuyên môn viễn trình trò chuyện kênh. Hiện tại có một viên N5 bom ngay tại các ngươi trên đỉnh đầu. Tại ngươi phát ra bạo tạc tín hiệu 90 meo meo phía sau liền sẽ bắn ra dẫn nổ, đem các ngươi đều nổ thượng thiên. Lặp lại một lần, nơi này là bản đại yêu quái. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ hồ nhanh chóng nói xong hai câu nói liền biến mất. Theo trong giọng nói của nàng còn có thể nghe ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Simi Ken lại mặt lộ ngạc nhiên. N5 tại đỉnh đầu ta bên trên là cái quỷ gì? Hắn một nháy mắt liền ý thức được đây nhất định là Kanzaki Jin chủ ý. Bởi vì hắn có khả năng phục sinh nhiều lần bí mật. Chỉ có Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki mới biết được. Mà Sayaka Aki là tuyệt đối nghĩ không ra loại này mưu sát thân phu chủ ý. Chỉ có Kanzaki Jin mới dám sắc mặt không đổi xử lý hắn. Thật sự là có thể ba tương đương nữ nhân. Sau khi trở về nhất định muốn ngươi đẹp mắt. Không có cho Simi Ken suy nghĩ lung tung thời gian. Isis công kích đã đến gần. Nàng chủ động rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Ánh mắt rơi vào Simi Ken trên cổ. Simi Ken vô ý thức đưa tay ngăn cản. Toàn bộ cái cổ lại phi tốc xoay tròn vài vòng. Xương cột sống cùng yết hầu mạch máu đều bị vặn gãy. Isis lại không nếm thử đem Simi Ken cả người hủy diệt. Mà là đem chủ nghĩa duy tâm lực lượng tập trung ở một chút. Chỉ nhìn chằm chằm yếu hại công kích. Đầy đủ đột phá vector khống chế cùng chiến thần huyết thống phòng ngự. Đem hắn giết chết. Sinh mệnh, một còn thừa, 256 lần thứ hai phục sinh về sau. Simi Ken cảm giác được cái cổ lại bắt đầu sai lệch. Hắn vội vàng dùng vector khống chế ngăn trở Isis uốn éo cái cổ hành vi. Sau đó thuấn gian di động hướng Isis bổ nhào qua. Thuận tay một cái cực lạc thiên quốc. Kỳ quái thì thầm âm thanh ở bên tai vang lên. Để Simi Ken toàn thân rét run. Isis công kích bị gián đoạn. Simi Ken thuấn gian di động tới. Đem nàng cả người ôm chặt lấy. Bạo tạc tín hiệu 90 giây sau. N5 mới sẽ bắn ra dẫn nổ. Mang ý nghĩa hắn nhất định phải trì hoãn Isis dài đến 1 phút rưỡi thời gian. Simi Ken trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Thân thể nhanh chóng bành trướng thành cao 10 mét cự nhân. Sau đó tự bạo. Oanh. Một đoàn to lớn ánh lửa tại vùng ngoại thành bên trong xuất hiện. Hướng lên bầu trời dâng lên cuồn cuộn khói đặc. Cơ giới thành bên ngoài kiến trúc trên công trường. Đang dùng kính viễn vọng Kanzaki Jin bắt được bạo tạc động tĩnh. Nàng hít sâu một hơi. Thông qua vô tuyến đối giảng cơ hội nói. Bắn ra đi. Sau khi nói xong. Lập tức lôi kéo Sayaka Aki nhanh chóng rút lui. Mảnh này công trường nói không chừng sẽ bị vụ nổ tác động đến. Íp như cũ đứng tại trên mái nhà. Không có di động, Kanzaki Jin mệnh lệnh đầu tiên là truyền lại đến chờ đợi tại phóng ra căn cứ Kuho Yuri. Kuho Yuri tại trung tâm chỉ huy gửi đi tín hiệu khởi động N5 bom bên trên ngòi nổ. Sau đó đem tin tức truyền lại cho Sato Hayato. Sato Hayato giờ phút này chính vị tại Simi Ken cùng Isis chiến đấu ngay phía trên. Cách xa mặt đất 5.000 mét tả hữu trên bầu trời. Khoảng cách này, đừng nói Simi Ken, liền Isis đều không có phát giác được. Tại tiếp vào Kuho Yuri tín hiệu về sau, Sato Hayato lập tức đem niệm động lực hủy bỏ, để N5 bom vật rơi tự do. mà chính hắn thì là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phương xa bỏ chạy. Viên này N5 bom đến tột cùng sẽ tạo thành bao lớn uy lực? Ai cũng không rõ ràng. Sato Hayato không muốn nhấm nháp một chút viên này có thể so với đạn hạt nhân bom tư vị làm sao? Tự nhiên là chạy càng xa càng tốt. N5 bom từ không trung vật rơi tự do. 5.000 mét chênh lệch độ cao không nhiều, cần 90 giây tả hữu mới có thể đến mặt đất. Giờ khắc này ở trên mặt đất, Simi Ken tự bạo đưa tới bạo tạc đã biến mất. Hắn lại chết một lần. Nhưng Isis lông tóc không thương. Có thể làm cho nàng thụ thương chỉ có mẫu thân ngón giữa. Lưu tại trên ngực lỗ máu hiện tại còn chưa biến mất. Mắt thấy Isis lại muốn đối với chính mình phát động công kích. Simi Ken đột nhiên hô to một tiếng. Chờ một chút, ta biết mẫu thân mặt khác thân thể tại nơi nào. Hắn cảm thấy cứ thế mà trì hoãn Isis 90 giây. Chính mình không biết còn phải vứt bỏ bao nhiêu cái mạng. Cùng không duyên cớ lãng phí. Còn không bằng dùng cách thức khác đến trì hoãn thời gian. Càng nghĩ, chỉ có dựa vào mẫu thân cái đề tài này, mới có thể gây nên Isis hứng thú. Quả nhiên, Simi Ken như thế một kêu. Isis lập tức dừng lại công kích. Tại nơi nào? Ta có thể nói cho ngươi. Simi Ken một bên ở trong lòng đếm thầm. Một bên nói bậy nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nói cho ta. Mẫu thân lai lịch. Isis mỉm cười nói. Ngươi đều muốn chết rồi. Biết những này thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vì tò mò là nhân loại tiến bộ động lực một trong. Simi Ken lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Liền tính ta phải chết, cũng muốn dùng ta còn sót lại một chút lòng hiếu kỳ. Đến vì nhân loại tiến bộ làm ra một chút bé nhỏ không đáng kể cống hiến. Isis biểu lộ cổ quái. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng chính mình là nhân loại? Hỏng bét, miệng trượt, Simi Ken tằng hắng một cái. Ngươi vậy coi như ta muốn chết được rõ ràng đi. Mẫu thân lai lịch, chấm ngoặc kép, Isis tự hồ có chút muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên kịp phản ứng, người tại trì hoãn thời gian, nàng trước đây đều là dùng độc tâm thuật đến cùng người khác giao lưu. Người khác có ý nghĩ gì một cái liền có thể nhìn thấu. Duy chỉ có đụng tới Simi Ken cái này không cách nào đọc tâm người. Phản ứng chung quy là chậm một chút, Simi Ken nhìn thấy nàng phát hiện, lập tức một cái cực lạc thiên quốc ném đi qua. Lần này không chỉ là bên tai có thì thầm âm thanh. Thân thể phảng phất đặt mình vào tại băng thiên tuyết địa bên trong. Phía sau tựa hồ có đồ vật gì tại tới gần. Đưa ra một đôi lạnh giá tay đem hắn vờn quanh. Simi Ken cắn răng đè xuống tất cả cảm giác khác thường. Trong nháy mắt di động bổ nhào qua. Ôm chặt lấy Lâm vào cực lạc thiên quốc Isis. Hắn không dám dùng ngón giữa. Sợ Isis kịp phản ứng lại chạy mất. Mà là dùng vector khống chế cùng chiến thần huyết thống mang tới lực lượng. Đem hai người gắt gao khóa cùng một chỗ. Isis theo cực lạc thiên quốc bên trong đi ra ngoài. Đang muốn đem Simi Ken cái cổ vặn gãy. Liền phát hiện có đồ vật gì từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Nàng ngửa đầu nhìn lại. Sau đó hai mắt bị ánh sáng mạnh đâm vào mù. N5 bom tại hai người trên đỉnh đầu bạo. Hình thành hình bán cầu nhiệt độ cao cao áp bạo phá mặt. Đồng thời cấp tốc hướng phía dưới hình thành tức thời chân không. Chủ nghĩa duy tâm tại bán kính 100 mét bên trong chế tạo phòng ngự tuyệt đối. Tựa như trang giấy đồng dạng bị tùy tiện xé nát. Simi Ken cùng Isis ôm ở cùng một chỗ. Hai người nháy mắt khí hóa đến cái gì đều không có còn lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.